Người thanh trừng thế giới. Chương 6, săn linh cầu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Lâm Cầm nắm được Hỏa Cương kiếm một thời gian, thì đột nhiên thanh kiếm trở nên nặng trịch khiến cậu không tài nào nhấc lên được. Lên nào, lên nào. Sao mày không lên vậy? 5 phút sau, Vương Lâm cắm cây kiếm xuống đất, cậu chống hai tay lên đầu gối và thở phì phào. Theo kiến thức của một game thủ MMORPG như Vương Lâm, thì cậu đoán chắc rằng cây kiếm này có yêu cầu về trạng thái để trang bị, cậu cất thanh Hỏa Cương kiếm vào lại kho đồ mình. 10 phút sau, Vương Lâm lại lần nữa lục tung cả cái cửa hàng lên, sau những vất vả cậu cuối cùng đã tìm được một kỹ năng hỗ trợ cấp 1. Giám định, tương tự với chức năng phân tích nhưng giám định cho phép chủ nhân có thể biết về những thứ khác một chút so với phân tích, hay nói cách khác đây cũng là một chức năng phân tích nhưng rẻ hơn. Nhưng mà vấn đề ở đây là kỹ năng này tốn 200 ESO để mua, mà giờ Vương Lâm chỉ có trọn vẹn 25 ESO, để kiếm thêm thì cậu có thể đi bán vật liệu hoặc đánh quái, và có vẻ như đánh quái hiện tại là khả thi nhất vì hầu như số đồ còn lại của cậu chỉ ở cấp độ common với uncommon nên bán sẽ không được giá cao. Vương Lâm dùng một lần long sen để quét toàn bộ khu rừng, ngạc nhiên thay nó tốn tận 4 tiếng để hoàn thành. Từ lúc Vương Lâm đến trung tâm của khu rừng đến giờ thì trời cũng đã chuyển đêm, múi giờ hiện tại Vương Lâm không thể xác định được, nhưng giờ cả cơ thể cậu đã mệt mỏi từ việc đập đá quá hăng rồi, cậu quyết định sẽ đánh một giấc tới sáng, nhưng trước khi làm thế Vương Lâm lấy ra một miếng thịt bọ ngựa sát thủ cậu dùng chế tạo để làm ra một cái bát đá. Tên, bát đá, số lượng 1, thể loại công cụ, cấp bậc common, phần mô tả, đây là một cái bát làm bằng đá thế thôi. Vương Lâm sử dụng xử lý nhiệt đế khiến miếng thịt bị thối rữa, cậu bỏ miếng thịt vào bát kèm theo một chút nước, cậu dùng móng vuốt của bọ ngựa sát thủ để nghiền ra cho đến khi thứ trong bát là một dung dịch bốc mùi nồng nặc. Vương Lâm quét để phân tích thứ trong bát, tên, độc tự chế, số lượng 1, thể loại, vũ khí, cấp bậc common, phần mô tả, đây là một loại độc được chế tạo thủ công, có thể dùng để đuổi những động vật hung dữ có khứu giác tốt, độc có thể gây cảm giác chóng mặt buồn nôn cho đối thủ. Độ ngon, giờ lũ quái có thể làm phiền mình khi ngủ rồi đổ. Vương Lâm đổ độc ra khắp nơi cách xa chỗ cậu ngủ một chút và dành lại một ít để dùng sau này, khi xong cậu quay lại chỗ ngủ và đánh một giấc đến sáng. 4 tiếng sau, Vương Lâm bật dậy, ngáp một cái thật dài, một tay dụi mắt, cậu đi đến bên bờ hồ và dùng nước để lau mặt. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Lâm lập tức mở bản đồ để kiểm tra và tìm nơi săn quái thuận tiện nhất. Cậu kết hợp bản đồ của Long Sen với Location Sen để xem xét, và có vẻ khu vực quái được chia ra làm 4 mảnh rừng. Mảnh ở phía tây nam là nơi Vương Lâm vừa ở, chỗ đấy là chỗ cư trú của loài quái bọ ngựa sát thủ, còn lại những mảnh ở tây bắc, đông bắc, đông nam là chưa biết, nhưng theo Vương Lâm quan sát thì quái ở mảnh đông bắc có tập tính đi theo đàn sẽ rất nguy hiểm nếu tấn công trực diện, quái ở mảnh đông nam thì chúng xuất hiện rất nhiều, nhưng kỳ lạ thay chúng lại không hề di chuyển mà chỉ đứng đấy, có vẻ đây là loài quái thuộc kiểu bẫy con mồi đi săn ở đấy cũng không được. Cuối cùng là quái ở mảnh tây bắc, chúng có vẻ đông, nhưng mà chúng lại không đi theo đàn mà là chia nhau ra, có thể đoán là loài quái thích cạnh tranh. Gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Lâm quyết định sẽ đi săn ở mảnh tây bắc, vì theo quan sát của cậu quái ở đó thường chia cắt nhau ra nên rất dễ để có thể ăn những mục tiêu đơn lẻ. Trước khi đi, Vương Lâm kiểm tra lại một số chức năng của hệ thống mà cậu không thường vào, đó là nhiệm vụ, và pet, với để xem có gì mới không. Vương Lâm mở bảng pet ra, tên, Thủy Nhi, level, 2, cấp bậc nhất phẩm, thể loại, linh thú, chủng loài cáo nguyên tố, kỹ năng, rào chắn nước, strength, 3, speed, 6, intelligence, 9, tiến hóa, 10. Vương Lâm lúc đó cũng không ngạc nhiên lắm vì có vẻ như chả có gì mới ngoài việc Thủy Nhi đã lên level, việc đó chắc đã làm trạng thái của Thủy Nhi tăng thêm mỗi thứ một cái, bảng kỹ năng của em ấy cũng chỉ có một kỹ năng như lúc trước Vương Lâm kiểm tra. Độ có vẻ mình phải mua thêm kỹ năng từ trong cửa hàng hoặc cho em ấy thực chiến thì mới có thêm được kỹ năng mới độ. Ngoài ra dòng chữ tiến hóa đã có thay đổi, lần trước khi Vương Lâm kiểm tra thì nó chỉ ghi không. Nhưng có vẻ sau khi Thủy Nhi lên level nó đã lên 10. Tiếp theo Vương Lâm mở bảng nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ chính, buổi thanh trừng đầu tiên. Phần thưởng, 2 đá cường hóa. Cấp bậc Re, 1 ô trạng thái kiếm năng lượng. Cấp bậc Re, 500 XP, 1000 ESO. Chi tiết nhiệm vụ, hành tinh XBY. 465 đang đứng trước một thảm họa ngầm trong tương lai liên quan đến sinh mạng của 3 tỷ người. Hãy tìm ra và ngăn chặn thảm họa này trước khi hành tinh bị thôn chiếm hoàn toàn. Độ khó trung bình, yêu cầu cấp bậc G chuyển đổi mức độ 10, độ lần này có vẻ có thứ lạ thật rồi độ. Ở trên bảng nhiệm vụ của Vương Lâm hiện ra dòng mới với tên gọi. Chuyển đổi mức độ, nó có vẻ đang tăng lên rất chậm, cậu cũng đoán ra luôn là sau khi cái này lên 100. thì nhiệm vụ sẽ khó hơn và yêu cầu cấp bậc cao hơn, thưởng cũng sẽ cao hơn nữa có thể. Độ mình phải lên cấp và chế độ nhanh lên để có thể ra khỏi khu rừng này, nhiệm vụ này sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, sợ rằng có thể nó sẽ khó đến mức mình không thể làm được nữa độ. Vương Lâm mở bảng trạng thái và cộng 3 điểm đang có vào speed để cậu có thể trang bị thêm một cái càng của bọ ngựa sát thủ nữa. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, 5, 18, speed, 7, 4, intelligence, 10, weapon, càng của bọ ngựa sát thủ, x2, pet cáo nguyên tố, thủy, prank, hard, start boy, nan. Vương Lâm nướng vài miếng thịt còn sót lại để làm lương thực và lên đường. 20 phút sau, sau một hồi đi bộ xuyên trung tâm của khu rừng, Vương Lâm đã đến được mảnh rừng phía tây bắc. Cậu mở bản đồ lên xem thì thấy có một con quái đang đi lẻ ở rất gần chỗ cậu. Vương Lâm tiến vào rừng, cậu nấp trong một bụi cỏ để quan sát. Độ để xem ngươi là loại quái gì nào độ, thì ra con quái đó là một con linh cầu. Vương Lâm dùng phân tích lên nó. Tên, linh cầu, level, 3, mức độ nguy hiểm, 5, cấp bậc nhất phẩm, thể loại, yêu quái. Giới tính, nam, phần mô tả, linh cầu là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất ở trên cạn, hai chi trước dài và khỏe hơn hai chi sau. Răng khỏe, có khả năng xé được thịt rất dai, ở thế giới bình thường linh cầu thường có tập tính đi theo sau những loài động vật ăn thịt và cướp thức ăn của bọn chúng do cơ thể của linh cầu không được cấu tạo tốt để đi săn, nhưng ở thế giới này linh cầu là một loài có cấu tạo cơ thể để đi săn rất hoàn hảo nhưng chúng vẫn không thể bỏ cái tính tham lam và hung hăng của mình. Góc truyện audio.com Độ mình phải cẩn thận với cú cắn của con này, mới được bị cắn thôi chắc cũng sẽ mất nhiều máu, ngoài ra nó còn rất nhanh nữa, thế thì tệ rồi, nhưng kệ đi, con mồi ngon thế này không thể để nó chạy được độ. Vương lấy một miếng thịt ra và tẩm độc vào nó, cậu ném miếng thịt đến chỗ con linh cầu để dụ nó bị trúng độc. Khi con linh cầu đang ngấu nghiến ăn miếng thịt, nó bắt đầu có cảm giác choáng váng. Vương Lâm nhân cơ hội lao đến và chém một nhát vào cổ con linh cầu, sau đó cậu chạy ra sau lưng con linh cầu một đoạn để giữ khoảng cách. Con linh cầu trở nên tức giận, nó lập tức lao vào người Vương Lâm và nhảy lên để thực hiện một cú cắn. Thấy thế, Vương Lâm lập tức né sang một bên và chạy ra xa để giữ khoảng cách, nhưng mà cậu không né được 100 sát thương từ cú cắn của con linh cầu, nhát cắn đã sượt qua tay cậu khiến cậu bị mất 10 máu kèm theo hiệu ứng chảy máu. Vương Lâm dùng vải từ quần áo của mình để băng vết thương lại. Vương Lâm cứ lặp đi lặp lại quá trình ấy cho đến khi thuốc độc ngấm sâu vào con linh cầu, nó tỏ vẻ choáng váng hơn và tiếp tục lao đến cậu, nhưng lần này tốc độ của nó đã bị giảm đáng kể, nhờ thế Vương Lâm đã có thể căn thời gian để đỡ cú cắn của nó bằng càng bọ ngựa bên tay trái. Cậu lập tức dùng càng bên tay phải để chém thật mạnh vào vết thương cũ của con linh cầu, kết liễu mạng sống nó. Bạn đã giết thành công nhất phẩm yêu quái linh cầu. Nhận được 130 XP, nhận được 30 ESO, bạn đã học được kỹ năng mới chém nhanh. Vương Lâm mở bảng kỹ năng, tên, chém nhanh, hao tổn, 50 mana, thời gian hồi chiêu, 5 giây, nội tại kỹ năng, nan, phần mô tả. Chém nhanh là một kỹ năng cho phép người sử dụng có thể hy sinh 50 sức mạnh để tăng thêm tốc độ cho cú chém. Kỹ năng cô yêu cầu loại vũ khí nhất định, cách chương.